nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bán đổ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Suối mái chèo sông ông Đốc, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Về cái nước đầm dơ, nghe ai ru câu ơi hời. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghé nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về Nam Căn, nhớ nhau qua lại cùng gần. Một lần về U Minh, nghe mối kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa xoáng đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đó. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em. Gió xuân bay về Cà Mau qua đầm rơi, nước sông lững lờ bóng chàm thoáng đưa mùi hương. Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình, khung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời xuân. Chúng mình về vốn Nam Căn, cùng lắng nghe khúc ca bình minh. Tiếng hò diều dắt xa đưa, dòng sông nước trôi sông số con đò. Đêm chúng mình giả từ cùng nhau, lưu luyến bao ân tình cùng trời. Về cái nước đầm dơ, nghe ai ru câu ơi hời. Thương em đừng để duyên lỡ thời, tội nghiệp ghé nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về Nam Căn, nhớ nhau qua lại cùng gần. Một lần về U Minh, nghe mối kêu nhớ rừng Cà Mau. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà xưa xoáng đẹp hơn. Cà Mau đường đi không khó, mà chỉ khó có sông vắng đó. Em đứng mình ơn một hương, duyên dáng mời khách lạ ngàn phương. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương em rồi. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà Mau là thấy thương.